Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 131, liên kết sư và cuồng chiến sĩ. Góc truyện audio.com, đó là lần đầu tiên Grit thấy một diễn xuất tồi tệ như vậy. Nó thậm chí còn tệ hơn một diễn viên lần đầu đi đóng phim nữa. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xấu hổ, nhưng diễn xuất không phải là điều quan trọng bây giờ. Anh ta định làm gì sau khi tuyên bố bị thao túng? Grit không nghi ngờ gì về việc Toban nói dối. Hay đấy, móc lửng, lòng tham của Toban đã bị đánh thức do nhiệm vụ, và bây giờ anh ta đang cố gắng phản bội một đồng nghiệp. Box nói với sự hài lòng, tình hình là như này Grit, tôi muốn trải nghiệm sức mạnh nghề ẩn đã đập tan hội vĩ đại. Trưởng phòng, hãy bắt cho chúng tôi. Sai trái quá, Toban vẫn do dự cho đến lúc này. Dù nó có thể là một nhiệm vụ, nhưng anh ta vẫn lo lắng và cảm thấy tội lỗi khi phản bội một thành viên bang hội. Nó đi ngược lại logic, anh biết điều đó. Không có lý do gì để biện hộ anh ta không nên phản bội một đồng nghiệp. Anh ta không thể bác bỏ điều đó ngay cả khi anh ta được gọi là rác. Nhưng Toban không muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ cấp SS mà lần đầu tiên anh ta nhận được với phần thưởng là thanh kiếm hạng huyền thoại. Đó là một cơ hội mà sẽ không bao giờ đến nữa, vì vậy Toban không thể bỏ lỡ nó. Sau khi xem xét cẩn thận, Toban đã đưa ra quyết định của mình. Tôi xin lỗi Grit nhưng đây là lỗi của cậu. Cậu là một người xấu, cậu không thể nhường vật phẩm nhiệm vụ cho một thành viên bang hội sao? Toban thậm chí đâu có yêu cầu miễn phí, không phải anh ấy sẵn sàng trả tiền bồi thường sao? Nhưng Grit đã từ chối, yêu cầu đó có quá đáng đâu. Grit, tôi phải giết cậu vì nhiệm vụ, tôi chắc chắn sẽ bù đắp những thiệt hại mà cậu sẽ chịu hôm nay. Cuối cùng Toban đã quyết định, anh bắt đầu diễn xuất trở lại, sao có thể như thế được? Cơ thể tôi phải di chuyển theo lệnh của Box và giờ tôi đang sử dụng một kỹ năng. Tôi rất muốn hủy bỏ nó nhưng tôi không thể. Chuyện này, không thể làm được gì. Tôi xin lỗi, Grit, tha thứ cho tôi, hỡi thần sức khỏe và trí tuệ, Juda. Tôi tha thiết cầu nguyện cho ngài để ban phước lành cho chúng tôi. Ánh sáng vinh quang, hiệu ứng của ánh sáng vinh quang được kích hoạt, chỉ số của bạn và các thành viên trong tổ đội đã tăng 20%. Đóng ngoặc vuông, kỵ sĩ thánh của giáo hội Juda chuyên về kỹ năng bắp. Không chỉ có khả năng bắp của họ vượt trội, hiệu ứng bắp còn có tác dụng cho tất cả các thành viên trong tổ đội, bao gồm cả đệ. Do đó, các kỵ sĩ thánh Juda là một trong những nghề phổ biến nhất trong các tổ đội săn bắn. Hãy bắt đầu lại nào. Hãy cho chúng tôi thấy tất cả khả năng của anh. Asuka cảm thấy mạnh mẽ hơn và bắt đầu lại trận chiến với Grit. Thương điên cuồng, cuồng chiến sĩ hung hăng hơn bất kỳ nghề nào khác và có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí. Asuka là một người thừa kế tập đoàn thế hệ thứ hai, vì vậy cô có nhiều loại vũ khí độc đáo. Cô rút ra một ngọn thương từ kho đồ của mình và bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng. Qua qua qua quang, kiếm điên cuồng là một kỹ năng một mục tiêu trong khi thương điên cuồng là một kỹ năng diện rộng. Ngọn thương tấn công mục tiêu và khu vực xung quanh cùng một lúc. Nó gây 50% sát thương cho kẻ địch trong phạm vi tấn công, khiến mặt đất rung chuyển và khiến mục tiêu bay lên không trung trong 0,8 giây. Ngay cả khi mục tiêu tránh được cuộc tấn công, họ cũng không thể tránh được hiệu ứng rung chuyển. Được gọi là các chiêu CC kiểm soát đám đông Crowd Control. Cha em, Grit vung thanh đại kiếm của góc truyện audio.com, mình để ngăn ngọn thương. Tuy nhiên, cơ thể cậu đang bị ảnh hưởng bởi đất rung. Cậu bắt đầu bay lên không trung. Asuka đã không bỏ lỡ khoảng cách này. Cô có vô số kinh nghiệm chiến đấu nên phải nhanh chóng sử dụng combo. Có thể gây sát thương cho ai đó trên không bằng cách sử dụng xích điên cuồng. Điều này sẽ khiến đối thủ treo lơ lửng trên không trong 2 giây và nhận đòn tấn công không thể chống đỡ. Cô ta rút sợi xích ra, nhưng Grit không bị kẹt trong không trung. Anh ta đứng trên mặt đất như thể có một cục nam châm được gắn vào chân mình. Hờ, dựa vào vài thủ đoạn nhỏ đó hả? Grit cười tâu toét với Asuka đang hoảng loạn. Asuka vội vàng cất sợi xích đi. Sau đó, cô ấy rút ra thanh song kiếm mà cô ấy sử dụng làm vũ khí chính và phòng thủ. Cà ăn, vẫn quá nhanh và nặng, tất cả các chỉ số của cô đã tăng 20%. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy Grit quá mạnh. Ki ki ki, kinh ngạc, móc lửng, Asuka chặn thanh đại kiếm bằng song kiếm của mình. Tuy nhiên khuôn mặt của cô lại trông hân hoan thay vì sợ hãi. Anh ấy không dính CC sao? Nghề của anh ta miễn nhiễm các hiệu ứng trạng thái sao? Chẳng phải đây là một hiệu ứng gian lận có thể làm sụp đổ sự cân bằng game sao? Cô bắt đầu tha thiết thèm muốn nó. Asuka muốn có một nghề ẩn như Grit. Cô sẽ trả cho Grit một số tiền khổng lồ để tìm hiểu làm thế nào để có được nghề của anh. Cô ấy không hề quan tâm đến tiền. cô tin rằng cô có thể có được bất cứ thứ gì cô muốn. Nhưng thực tế thì sao? Hầu hết người chơi đều không biết điều này, đó là cách nhận được nghề ẩn thay đổi liên tục. Để đổi sang nghề A, 3 ổ bánh mì cần được ăn 3 lần tại một địa điểm nhất định. Điều kiện này không phải là cố định, tùy thuộc vào người và hoàn cảnh, họ có thể phải hét 4 lần hoặc ăn 4 ổ bánh. Một nghề ẩn được nhận khi mọi điều kiện được đáp ứng, và nó có thể thay đổi tùy thuộc vào may mắn và sự trùng hợp. Hãy suy nghĩ một chút, nếu phương thức nhận được một nghề ẩn là cố định thì chẳng phải một ai đó có thể bán phương thức đó để lấy tiền và nghề đó sẽ trở nên phổ biến phải không? Chỉ có thể mua một cuốn sách chuyển nghề chứ không phải là cách thức chuyển nghề. Và chưa hết, nghề grid là huyền thoại. Một nghề huyền thoại là duy nhất, kể cả tỷ phú cũng sẽ không thể mua được nghề đó. Chừng nào grid còn là hậu duệ của Pacma, không ai khác có thể trở thành hậu duệ của Pacma. 3. Bà phóng ra một vũ điệu kiếm dữ dội như một con sóng cao. Gây 155% sức tấn công của bạn tới tất cả kẻ thù trong vòng 1 mét và giảm tốc độ của chúng. Dấu bé Fit Capson dấu lớn, U78, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Reed cảm nhận được sự tấn công của chiến binh gấu trắng khi đối phó với Ahsoka, và cậu sử dụng kỹ năng đã đập tan các thành viên của hội vĩ đại trong quá khứ. Ahsoka và chiến binh gấu trắng ở phía trước và phía sau Reed, cả hai đều bay đi. Khụ, bạn đã nhận 4,500 sát thương, đóng ngoặc vuông, một sức mạnh tấn công khổng lồ. Mặc dù có bộ giáp xếp hạng cực phẩm, Ahsoka vẫn mất 1/4 máu sau đòn tấn công. Rồi những ô cảnh báo hiện lên trước đôi mắt kinh ngạc của cô. Do kỹ năng của kẻ thù, tất cả tốc độ sẽ giảm xuống trong 10 giây. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng diện rộng gây sát thương lớn và có hiệu ứng làm chậm. Anh ta cũng miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái, vì vậy nghề của Grid phải vượt ra ngoài lẽ thường. Ahsoka chắc chắn về điều đó. Grid không thể có một nghề ẩn hạng hiếm được. Vẫn còn một nghề. gocchuyenaudio.com, sử thi chưa được tiết lộ có phải anh không? Ahsoka hỏi Grid như thể cô ấy biết tất cả mọi thứ. Nghĩ sao tùy cô, cậu chuẩn bị tấn công lần nữa thì Ahsoka kêu lên, hãy cho tôi biết làm thế nào để có được nghề ẩn của anh. Đổi lại tôi sẽ cho anh đủ tiền để ăn chơi suốt đời. Khi mà Ahsoka chuẩn bị cuộc thương lượng, Box nhảy về phía trước và chặn miệng cô lại. Cô Ahsoka, cô không muốn chơi thêm chút nữa sao? Sau khi nói một mình, Box lấy chiếc quạt nan của mình và bắt đầu cầm nó như một cái đũa thần. Đó là một vũ khí để kiểm soát sức mạnh ma thuật. Tên khốn ký sinh này, một người đàn ông đẹp trai đang ngân nga trong khi vung quạt xung quanh như một nhạc trường. Hắn ta đẹp trai nên bất cứ điều gì hắn làm đều có thể trở thành một bức tranh. Reed đang cảm thấy một sự thù địch mạnh mẽ thì Box ngừng lại. Chưa đầy 2 giây, anh ta đã sử dụng một kỹ năng để kết nối sức mạnh ma thuật của bản thân và các thành viên trong nhóm. Cộng hưởng sức mạnh ma thuật, hiệu ứng của cộng hưởng sức mạnh ma thuật được kích hoạt. Hiệu ứng bắp đang áp dụng cho bạn và các thành viên trong tổ đội sẽ tăng thêm 1,5 lần. Đóng ngoặc vuông, liên kết sư không chỉ biết phép thuật thao túng, họ còn có thể khuếch đại tác dụng và phạm vi tác dụng của hiệu ứng có lợi. Điều tương tự cũng đúng với các hiệu ứng có hại. Nếu kẻ địch đang dính hiệu ứng có hại, anh ta có thể mở rộng phạm vi hiệu ứng đó bằng cách kết nối sức mạnh ma thuật của mình với kẻ thù và khuếch đại lên. Liên kết sư là nghề mặc định thuộc nghề pháp sư. Họ cũng có phép thuật tấn công. Súng lục ma thuật, ta ta tang, Box bắn ra sức mạnh ma thuật của mình giống như anh ta đang cầm một khẩu súng lục. Sát thương thấp nhưng tốc độ kích hoạt rất nhanh nên gần như không thể tránh được. Reed không kịp phản ứng và bị trúng đạn. Bạn đã nhận 307 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 315 sát thương. Đóng ngoặc vuông, giáp thánh quang là áo giáp loại nhẹ, nhưng nó được làm từ khoáng thạch của thần Adamantium và có khả năng phòng thủ cao hơn các áo giáp cực phẩm cấp 250. Phòng thủ của nó là 872 điểm, nó có thể được coi là một trong những bộ giáp tốt nhất từng tồn tại. Nhưng Grid không đủ điều kiện sử dụng nên với hình phạt bị áp dụng chỉ còn 393 phòng thủ được cộng. Nó lúc này chỉ có phòng thủ ngang với một áo giáp loại nặng hạng hiếm cấp 200. Tuy nhiên, áo giáp thánh quang có một tính năng gian lận là giảm 40% sát thương vật lý và giảm 50% sát thương phép. Ngoài ra, hiệu ứng phòng thủ tăng thêm khi đeo đủ bộ thánh quang là tăng 500 điểm nên khả năng phòng thủ của Grid không hề thấp. Grid thậm chí không chớp mắt mặc dù liên tiếp bị trúng đạn súng lục ma thuật. Box ngạc nhiên và che nửa mặt hắn với cái quạt của mình. Đó là để che đậy càng nhiều sự bối rối của anh ta càng tốt. Súng lục ma thuật chỉ gây 300 sát thương. Sát thương của liên kết sư thì yếu thật nhưng mà yếu thế này thì quá đáng quá. Hơn nữa, chỉ số của Box đã được tăng 30% nhờ hiệu ứng kết hợp của ánh sáng vinh quang và cộng hưởng sức mạnh ma thuật mà. Vậy mà anh chỉ gây được có ít sát thương vậy? Hắn mạnh hơn mình tưởng tượng. Nhìn chung, các nghề có sức tấn công xuất sắc sẽ có khả năng phòng thủ thấp. Box dự đoán rằng Grid sẽ có phòng thủ thấp. Vậy thì đây là cái gì? Grid dường như có sức tấn công và phòng thủ cao đặc biệt. Một nghề với sự cân bằng hoàn hảo không? Vậy thì quá mạnh. Chắc là vì trang bị của anh ta. Có lẽ trang bị chiến. Góc truyện audio.com. Đấu mà Tô Ban coi là đồ nhiệm vụ lại cực kỳ mạnh chăng? Được rồi, trước hết, hãy giữ bình tĩnh. Dù phòng thủ của Grid cao đến đâu, anh ta cũng không thể có máu vô hạn được. Box nghĩ rằng anh ta sẽ có thể giết Grid nếu tiếp tục điều này. Rồi anh lại dùng ma thuật, súng lục ma thuật, ta ta tang, bạn đã nhận 290 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 310 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 305 sát thương. Đóng ngoặc vuông, lợi thế của súng lục ma thuật không chỉ là tốc độ kích hoạt mà mana tiêu hao cũng thấp, vì vậy Box có thể sử dụng nó thoải mái. Các dây thần kinh của Grid rung lên bần bật khi những viên đạn ma thuật cứ tiếp tục bay. Điều này thật khó chịu. Sát thương chẳng đáng để đe dọa. Hiện tại Grid có cấp 170 và có lượng máu gần 40. 000, đã bao gồm 6,000 máu tăng thêm từ bộ thánh quang và nhẫn Doran. 300 sát thương chỉ giống như một con muỗi cắn cậu thôi. Nhưng nếu sát thương nhỏ tiếp tục tích lũy thì sao? Cậu không thể đánh giá thấp những đòn tấn công không thể tránh khỏi như vậy. Grid quyết định rằng Box nên được loại bỏ đầu tiên, nhưng chiến binh gấu trắng đã chặn đường đến Box, ngoài ra còn có Tô Ban đằng sau con gấu, anh ta là kỵ sĩ thánh hạng nhất, vì vậy Tô Ban nổi tiếng với khả năng phòng thủ tường sắt. Box tin rằng đội hình chiến đấu hiện tại là hoàn hảo. Đệ của Black Teddy và Tô Ban sẽ giữ chân Grid trong khi mình gây sát thương từ phía sau. Asuka sẽ chờ đợi sơ hở để tung đòn chí mạng. Đối thủ có thể là một con quái vật đã giết một giáo hoàng, nhưng họ là bốn người xếp hạng hàng đầu và sự phối hợp là tuyệt vời. Đó là một cuộc chiến mà hầu như không thể thua, chiến thắng là điều đương nhiên, Tô Ban và nhóm Box nghĩ vậy, nhưng Grid lại nghĩ khác, mình mạnh hơn Pon hay Regus, cậu đã một mình đánh bại giáo hoàng, người thậm chí còn mạnh hơn cả Malakus. Grid tin rằng với Papranium, cậu là người chơi mạnh nhất. Đúng vậy, Grid còn có Papranium, cuối cùng cậu cũng lấy Papranium ra. Cậu sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Trước hết, hãy chăm sóc anh chàng phiền phức kia. Gì thế, móc lửng, những người bạn đồng hành của Box đã rất ngạc nhiên khi hai chiếc đĩa vàng đột nhiên xuất hiện. Ring, các đĩa quay như bánh răng và bay lên trời. Chúng dễ dàng bay qua hàng phòng thủ của Tô Ban trên mặt đất như thể chúng đang cười nhạo anh ta. Sau khi hạ xuống lần nữa, chúng đánh vào ngực Box khiến anh ta bị choáng và ngã xuống. Quá ác, những chiếc đĩa này bay một mình và tấn công kẻ thù. Loại vật phẩm vô lý này là gì? Tô Ban, cái gì vậy? Anh ta có cái gì như vậy sao? Trong khi mọi người tập trung vào những chiếc đĩa vàng, Grid tung ra điệu nhảy kiếm của mình. Kiếm pháp Pacma, siêu Việt. Siêu Việt một vũ điệu kiếm đã vượt qua cả trí tưởng tượng. Sức tấn công của bạn được nhân đôi và các chiêu đánh thường của bạn sẽ chuyển thành tầm xa. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm, mana tiêu hao, 1,800, thời gian hiệu lực, 30 giây, hồi chiêu, 3,000 giây, dấu bé Fit Caption dấu lớn Chensen 78, dấu bé Fit Caption dấu lớn. Sau đó, cậu sử dụng thợ rèn nổi giận và tăng đáng kể sức tấn công và tốc độ tấn công của mình. Rồi cậu phóng ra những thanh kiếm năng lượng đến Tô Ban và đệ của Black Teddy. Qua qua qua quang, hử, Tô Ban sử dụng một skill bắp phòng thủ và vội vàng giơ chiếc khiên trước mặt. Nhưng nó vô dụng, chiếc khiên hạng sử thi của anh đã biến thành kim loại phế liệu trước tấn công của Grid. Tô Ban cảm thấy muốn khóc, Grid, sao cậu mạnh quá vậy? Jisuka, Pon và, góc truyện audio.com, Vanner nói với anh rằng Grid thực sự là một người rất tài năng, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng ra một nghề bá như thế này. Nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ thua trận đấu này thôi. Có phải điều này quá ô nhục, chết sẽ mất điểm kinh nghiệm rất nhiều. Trong khi Tô Ban đang cảm thấy tuyệt vọng, Asuka nói với sự ngưỡng mộ. Thật sự rất tuyệt vời. Ở một phía, Box bị hai đĩa vàng tấn công, chúng liên tục bay qua hàng phòng thủ của Tô Ban và Black Teddy. Đây không phải là một trận chiến giữa các ranker nữa. Nó giống như một người chơi cấp cao chơi với các người chơi cấp thấp. Hoàn toàn là thế trận một chiều. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nếu người gây sát thương chính Asuka tham gia trở lại. Là một cuồng chiến sĩ, cô trở nên mạnh hơn khi mất nhiều máu. Cô đã mất 1/4 máu của mình trước các đòn tấn công của Grid, do đó cô được tăng 20% sức tấn công và 10% tốc độ tấn công nhờ hiệu ứng bị động. Cô tự tin rằng mình có thể đối mặt với Grid, nhưng Asuka đã không lựa chọn thế. Cô ấy thích thú khi quan sát nghề của Grid, và cô ấy hét lên, Grid, hãy cho tôi biết làm thế nào để có được nghề ẩn của anh. Tôi sẽ cung cấp cho anh một số tiền lớn, đủ để anh ăn chơi đến hết đời. Anh ta có thể sống một cuộc sống thoải mái đổi cho một số thông tin của game. Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này? Asuka tất nhiên nghĩ rằng Grid sẽ hợp tác. Đúng vậy, tai Grid vểnh lên. Anh ta ngừng tấn công và hỏi Asuka, cô sẽ trả bao nhiêu? Hãy cho tôi biết số tiền anh muốn. Grid tự tin nói với cô, 3.000 tỷ đồng, gì, đó không phải là 300 tỷ, mà là 3.000 tỷ. Đó là số tiền mà ngay cả một người thừa kế thế hệ thứ hai cũng không thể có. 3.000 tỷ đồng là số tiền khổng lồ tương đương với 1/3 tài sản công ty của cha cô. Cô điên à, Grid chân thành chất vấn Asuka, đầu của cô có vấn đề gì không? Làm thế nào một nghề ẩn có thể được bán dễ dàng như vậy? Có một thứ gọi là bộ não đó, cô nghĩ rằng phương pháp thay đổi nghề là giống nhau hay sao? Nếu nó có thể được nói với bất cứ ai, liệu các nghề ẩn có hiếm như bây giờ không? Chúng sẽ nhan nhản như lá trên cành mất, cô nghe Grid nói và hiểu ra. Grid cười khỉnh khi thấy Asuka lộ vẻ mặt sững sờ sau khi nhận ra những gì cô đã bỏ qua. Cô có rất nhiều tiền, nhưng cô không thể nhìn thấy thế giới. Thật ngu ngốc, lúc này, Grid đã cáu gắt, cô hỏi phương pháp để có được nghề ẩn của tôi, đánh người ngẫu nhiên vì những lý do ngớ ngẩn như vậy. Grid muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể và quay lại Winston. Mục tiêu của cậu là động phòng với cô dâu xinh đẹp của mình. Sau khi mất Trinh, cậu sẽ trở lại cuộc sống hàng ngày của mình. Cậu sẽ kiếm tiền và tăng chỉ số bằng cách làm thợ rèn, sau đó cậu sẽ biển thủ thuế của Winston khi trở thành lãnh chúa. Tuy nhiên, những kẻ này đã trì hoãn hành trình của cậu. Chỉ vì vài món đồ hay vì những lý do ngớ ngẩn ích kỷ kia. Các ngươi phải trả giá. Việc cậu can thiệp chuyện người khác thì không sao, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc người khác can thiệp vào chuyện của mình. Mắt Grid sáng lên, phải giết. Grid đã đánh giá thấp nhóm Toban và Box. Sự bất cần này suýt nữa đã gây ra một mối họa lớn. Cách chương.